Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2451, chương 2452, khóa chặt người ám sát. Cự đại trưởng ấn đánh vào thư phòng nháy mắt, trên bầu trời đã biến thành lão giả đầu trọc đồng phù. Ánh mắt khẽ giật mình, thần sắc cũng có chút choáng váng, chớ nhìn hắn một trưởng này thanh thế kinh người. Nhưng là, hắn một trưởng này chân chân chính chính mục đích là bắt sống nha, đem Bắc Hải Châu công phủ bên trong cái kia khoanh chân tu luyện tiểu tử cho nhất cử bắt giữ. Sau đó trong thời gian ngắn nhất, cầm tới trong cơ thể hắn món kia chiến lược không gian chí bảo. Đây là hắn mục tiêu thứ nhất, mục tiêu thứ hai đâu, cũng là tại cho phép tình huống dưới, bắt sống Diệp Chân Nguyên Linh trở về. Tuy nhiên từ trình độ nào đó mà nói, hắn là thuộc về hoàng thành người, nhưng là một khi bại lộ, vô luận là hôm nay Thánh Thiên Tử, vẫn là vị kia nội giam đại tổng quản, cũng sẽ không ra mặt, thậm chí hội ngay đầu tiên mạt sát hắn. Hắn đêm nay làm sự tình, cũng không phù hợp đại chu chính trị quy tắc. Đương nhiên, dạng này sự tình, hắn trước kia cũng làm không ít. Sau đó, hắn mắt thứ ba đánh dấu đâu, cũng là chuyển di ánh mắt, đường đường đại chu một cái Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc, Hỏa Linh Điện Điện Chủ cứ như vậy tại lạc ấp bị người giết chết. Cái này cần gây nên nhiều sóng to gió lớn, nhấc lên nhiều đại phong ba, nhất định phải đem loại này phong ba dẫn đạo hướng cái nào đó phù hợp phương hướng mới được. Như vậy một mực không an phận Thiên Miếu cũng là tốt nhất dẫn đạo phương hướng. Bằng không, hắn đường đường tạo hóa thần nhân tu vi, thật muốn vô thanh vô tức xử lý một cái nửa bước đạo cảnh tiểu hà mễ. Vậy liền tại lật trong bàn tay, căn bản không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, vẫn là làm chủ động lưu lại điểm đường tác. Đương nhiên, ấn kế hoạch, trực tiếp lộ ra hắn ngụy trang này sáng loáng đầu trọc. Không có khả năng, thật sự cho rằng Thiên Miếu cao tầng đầu đều là nước vào. Ngày này miếu đại thần sư đầu trọc thêm ngoại hình, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất một chút xíu bảo hiểm mà thôi. Theo kế hoạch, hắn chỉ cần tận lực lưu một chút xíu rất nhạt Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên Đại Thần Sư đặc thù khí tức là được rồi. Còn lại, liền nhìn tổ thần điện cùng tuần tra ti phát huy. Ban đầu, đây hết thảy, kế hoạch hoàn mỹ vô cùng. Từ hắn cái này bị tỉnh lại không bao lâu tạo hóa thần nhân đến chấp hành, càng là không chê vào đâu được. Nhưng là hắn vậy mà nhìn lầm. Ban đầu, ấn nội giam đại tổng quản cung cấp khí tức ba động, hắn đã có thể xác định cái kia tại Bắc Hải Châu công phủ bên trong tu luyện người cũng là mục tiêu Bắc Hải Châu công nhân không thể nghi ngờ. 10 phần chắc 9, thế nhưng là một trưởng này bổ xuống, cái kia hắn cho rằng là Bắc Hải Châu công Diệp chân nhân ảnh, vậy mà băng tán, phân thân, lần này, nhượng đồng phù cái này tạo hóa cảnh đại cao thủ, đột nhiên liền tâm tình không tốt. Cái này cần là bực nào cao minh huyễn pháp mới có thể để hắn đem phân thân nhận lầm thành thể. Trong đầu trong nháy mắt liền hiện lên vô số bổ cứu kế sách. Bàng bạc như biển nguyên linh thần niệm trong chớp mắt liền đem toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ quét ngang một lần, không còn phát hiện bất kỳ một cái nào cùng vừa rồi băng tán phân thân khí tức một dạng người. Bắc Hải Châu công Diệp Chân không ẩn nơi này, đây là đồng phù giờ phút này minh ngộ. Có thích khách thanh âm đã vang vọng, đồng phù đã minh bạch, hắn hành động lần này thất bại, ít nhất một cái đạo cảnh khí tức cùng mấy trăm đạo không gian khí tức cấp tốc phóng tới hắn phương hướng. Như vậy hắn hiện tại chỉ có rút lui một đường. Thân ảnh đột ngột địa nhoáng một cái, đồng phù liền hóa thành một vòng thanh quang biến mất. Vừa mới chạy tới vị kia đêm nay tại Châu Công Phủ bên trong trực luân phiên Hỏa Linh Điện ngày tế, cùng 10 tên tuần thiên thần tướng, chỉ tới kịp nhìn thấy một cái sáng loáng vô cùng đại não môn. Cùng thiên miếu đại thần sư bộ phận phục sức, nhìn thấy bị san thành phế tích không có bất kỳ cái gì âm thanh thư phòng. Hỏa linh điện ngày tế cùng một đám tuần thiên thần đem trong lòng đồng thời siết chặt. Sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Có hai tên tuần thiên thần đem thậm chí tê tâm liệt phế khóc giống lên. Bọn họ, thế nhưng là Diệp Chân nhất tay bồi dưỡng đứng lên. Vô thanh vô tức xuất hiện Diệp Chân thân vệ thống lĩnh Vương Bạch Mục. Lạnh lùng đến một câu. Gào cái gì gào, đại soái còn chưa có chết đâu. Hai tên tuần thiên thần đem lập tức sửng sốt ở. Tên kia hỏa linh điện phòng thủ ngày tế cũng là mừng rỡ không thôi. Điện nếu là xảy ra vấn đề, hắn cái này phòng thủ ngày tế, khó thoát kỳ tội, truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn phủ, tra rõ, bất kỳ người nào không được xuất nhập. Giao phó xong câu này, Vương Bạch Mục liền vội vàng rời đi. Có người vậy mà đến ám sát Diệp Chân. Đây quả thực, đây chính là tại muốn hắn Vương Bạch Mục mệnh a. Bởi vì hắn Vương Bạch Mục lúc trước thế nhưng là bị Diệp Chân dùng dắt máy bay tỏa hồn thuật khống chế tiên thiên thần hồn. Hắn chết, Diệp Chân không có việc gì. Nhưng là Diệp nếu thật là chết, hắn cũng nhất định phải chơi xong. Cho nên, vừa rồi tập kích qua đi, gặp chính mình không có việc gì. Vương Bạch Mục liền kết luận, đại soái Diệp Chân không có việc gì, còn sống. Hiện tại mấu chốt nhất cũng là xác định đại soái Diệp Chân trước mắt tình huống. Trước mắt ở nơi nào? Là sống lấy, vẫn là bị người bắt đi? Vừa rồi cái kia ám sát đại soái thần bí nhân vật, chui vào bọn họ Bắc Hải Châu công phủ, thẳng đến trước khi động thủ, vậy mà không một người phát giác. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông đạo cảnh hậu kỳ cường giả có thể làm đến. Bắc Hải Châu công phủ tuy nhiên mới kiến không lâu, nhưng là trong phủ cảnh giới phòng ngự, tất cả đều là dập khuôn quân doanh này một bộ, liền cảnh giới trình độ phòng ngự, tuyệt không so những lâu năm đó châu công, quốc công phủ kém, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên Vương Bạch Mục phán đoán, vừa rồi cái kia đạo cảnh hậu kỳ gia hỏa, tuyệt đối không đơn giản. Trước tiên, Vương Bạch Mục tìm trong phủ một gian trong phòng hoa, khởi động cùng Diệp Chân đầu thứ nhất đặc thù phương thức liên lạc. Loại này đặc thù phương thức liên lạc cũng không phải cố ý tại Bắc Hải Châu công phủ bên trong chuẩn bị. Lúc trước tại ma tộc nội địa bên trong liên chiến lúc, nhất là tại ẩn núp lúc, bọn họ cùng đại soái Diệp Chân liên hệ lúc, nếu là có dùng phù tấn, có quang hoa, dễ dàng gây nên ma tộc chú ý. Nếu là dùng tiểu hình truyền tin na di trận, có không gian ba động, cũng dễ dàng bại lộ đại quân hành tung. Về sau Diệp Chân liền giao phó hắn, nếu có sự kiện khẩn cấp, hắn có thể đối một số đặc thù cây cối liên hệ hắn. Chỉ cần Diệp Chân tại phương viên trăm trong vòng vạn dặm, đều có thể trong thời gian ngắn nhất liên hệ đến. Mà lại không có bất kỳ lực lượng nào ba động. Giờ phút này, Vương Bạch Mục trước tiên vận dụng mối liên hệ này thủ đoạn. Đương nhiên, Vương Bạch Mục cũng minh bạch, cái này liên hệ thủ đoạn hẳn là cùng đại đầu tỷ tiểu yêu có quan hệ. Chính như Vương Bạch Mục suy đoán như thế, châu công phủ bên trong hoa phòng bên trong, có tiểu yêu cố ý lưu lại dùng để khẩn cấp liên hệ phân thân. Trước tiên, Vương Bạch Mục thanh âm liền thông qua tiểu yêu truyền lại tiến vào Diệp Chân trong đầu. Đại soái, trong phủ lọt vào tập kích, người tu luyện thư phòng tĩnh thất bị hủy. Không biết người bây giờ thế nào? Tình huống như thế nào? Ta đã biết, ta hiện tại rất lợi hại an toàn. Không có bất cứ vấn đề gì. Người trước lấy người báo quan, sau đó điều tra một chút ám sát lúc sở hữu chi tiết. Sau đó cáo chi tại ta. Trong bụi hoa đột nhiên vang lên Diệp Chân thanh âm, nhượng Vương Bạch Mục cảm giác kinh dị sau khi, đối với Diệp Chân càng thêm có một loại sâu xa khó hiểu cảm giác. đi theo Diệp Chân bên người nhiều năm như vậy, Diệp Chân cho hắn cảm giác vẫn như cũ, như là một tòa không nhìn thấy chiều sâu hồ nước một dạng. Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận lỗ hổng phía trên, Diệp Chân sắc mặt có chút khó coi. Vừa mới bắt đầu ở cái này lỗ hổng bên ngoài thu nạp rời rạc long hồn khí tức lớn mạnh Hắc Thủy Đạo Cung bên trong Hắc Thủy Long Hồn, liền cảm ứng được hắn lưu trong phủ thận ảnh phân thân lọt vào hủy diệt tính đả kích mà băng tán. Phải biết, Diệp Chân thận ảnh phân thân, không chỉ có riêng là thận ảnh phân thân, nhất là tại đột phá đến đạo cảnh về sau, thận ảnh phân thân càng thêm cường đại. Tùy tiện một cái thận ảnh phân thân đều có được Diệp Chân thân thể tu vi 3 phần thực lực. Kém nhất cũng có thể bù đắp được một cái giới vương cảnh nhất nhị trọng cường giả chiến lực. Nhưng là Diệp Chân cảm ứng được tình huống lại là thực lực này cao đến giới vương cảnh nhất trọng thận ảnh phân thân. Khoảng chừng một trường kia khí tức khuấy động phía dưới, liền trực tiếp phá toái chôn vùi. Này một trưởng này, cường đại cỡ nào? Diệp Chân cảm giác, đạo cảnh hậu kỳ thậm chí là đạo cảnh đỉnh phong, là không có chạy, mà lại, lấy Diệp Chân trước mắt biểu lộ ra thực lực. Thật muốn có ai muốn ám sát Diệp Chân, trừ phi có cái gì đặc thù ám sát thủ đoạn, nếu không phái một cái đạo cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong qua ám sát Diệp Chân. Thông minh này liền có chút đáng lo. Cho nên, ấn bình thường phỏng đoán, Diệp Chân mơ mơ ảo ảo cảm giác, làm không cẩn thận, người ám sát này rất có thể là một vị tạo hóa thần nhân. Vừa nghĩ tới có người vậy mà phái ra tạo hóa thần nhân đến ám sát chính mình, Diệp Chân liền có chút ghê răng, mẹ nó cái này cùng hắn lớn bao nhiêu huyết hải thâm cừu, vậy mà không tiếc xuất động tạo hóa thần nhân. Dù sao thật muốn đụng tới tạo hóa thần nhân, có thể hay không tự vệ, Diệp Chân là thật không có nắm chắc. Đến cùng sẽ là ai chứ? Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Thiên Miếu, Ma Tộc, Thái Cổ Hoa Linh Nhất Tộc. Lại hoặc là, Diệp thật vô pháp xác định, cũng không dám xác định. Nhưng rất nhanh, Vương Bạch Mục liền truyền tới một sơ bộ điều tra tin tức. Nhanh nhất đuổi tới Tuần Thiên Thần đem cùng ngày đó Hỏa Linh Điện phòng thủ ngay tế. Nhìn thấy một cái sáng loáng đại não môn, còn có bóng người kia tựa hồ ăn mặc Thiên Miếu phục sức. Mà lại, hiện trường còn lưu lại có ngày Miếu Nhật Nguyệt Thiên Nhất mạch đạo cảnh khí tức. Điểm này, từ Hỏa Linh Điện ngày tế điều tra đi ra, Nhật Nguyệt Thiên xuất thân đại thần sư, làm Hỏa Linh Điện ngày tế lão đối thủ. Hỏa Linh Điện các tế tự hết sức quen thuộc, bất quá, vô luận là vừa vặn đuổi tới Bắc Hải Châu công phủ Nghiêu Nhị, vẫn là Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, lại hoặc là Vương Bạch Mục, cũng chỉ là đem phát hiện này ban đầu báo cáo cho Diệp Chân, cũng không có làm bất luận cái gì kết luận cùng phán đoán. Dù là làm ra kết luận cùng phán đoán là dễ như trở bàn tay. Cái này không bày rõ ra là Thiên Miếu người khô sao? Nhưng vấn đề là, Thiên Miếu thật muốn làm dạng này sự tình. Tại trước mắt dạng này hoàn cảnh dưới, thật muốn đỉnh lấy cái kia bóng đèn một dạng sáng loáng đại não cửa ám sát Diệp Chân. Diệp Chân cảm giác, não tử cái này cái thứ tốt. Thiên Miếu cao tầng khẳng định là dài, nhạy cảm như vậy chuyện trọng đại. Thiên Miếu cao tầng trừ phi muốn cùng Đại Chu các quý tộc triệt để tuyên chiến, mới sẽ làm như vậy. Nhưng là nếu không phải Thiên Miếu, thì là ai đâu? Mà lại, nói trở lại, nếu là Thiên Miếu cũng cân nhắc đến một điểm, hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ, đến tẩy thoát nhà mình hiềm nghi đâu. Trong lúc nhất thời, sóng quỷ vân mật, nghi ngờ trùng điệp. Diệp Chân ý nghĩ trong những hoài nghi đó đối tượng, ai cũng có hiềm nghi, nhưng ai cũng không có cách nào xác định a, càng đừng đề cập là khóa chặt hung thủ. Đang lúc Diệp Chân cau mày thời điểm, Diệp Chân nhĩ đóa bên trong, đột nhiên liền truyền đến đại nhĩ đóa Niếp Đinh thanh âm. Đại nhân, sự kiện ám sát qua đi, ta bên này có một chút không giống nhau phát hiện, ngươi có nguyện ý hay không biết? Đến từ lạc ấp trong hoàng cung bộ, đại nhĩ đoá Niếp Đinh lại bổ sung một câu, hoàng cung, hai chữ, nhượng Diệp chân tâm hung hăng chìm xuống dưới, khóe miệng cũng chăm chú nhấp cùng một chỗ, giảng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.